tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 84, lần đầu điều khiển cơ giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, lần này đổi thành Nhan Yên làm chủ điều khiển cơ giáp, Windsor ngồi ghế phụ, đối diện là cơ giáp của Frey. Vic cùng Levi về quan chiến khu xem trận đấu. Nhan Yên mang lên mũ cơ giáp, ấn xuống nút màu đỏ khởi động cơ giáp, tinh thần cơ giáp tiếp xúc quang xu liền tự động quấn lên thân thể thần kinh xương khớp các nơi của Nhan Yên. Nàng nhíu mày, rất nhanh liền cảm nhận được liên hệ giữa mình với cơ giáp. Windsor ngồi một bên giải thích, sau khi quang xu tiếp xúc, người điều khiển có đủ trực quan cảm nhận được tình huống của cơ giáp, vị trí khớp xương trên cơ bản đều là vị trí cơ giáp điều khiển, nếu như chịu công kích sẽ thông qua quang xu truyền cảm giác đến người điều khiển, nếu tinh thần quang xu toàn bộ bị hư hỏng, có nghĩa là cơ giáp mất đi năng lực hoạt động, tổn hại vượt quá 70, dưới tình huống này nên lựa chọn rút lui. Nhan Yên nghiêm túc nghe xong, quả nhiên cảm giác được tình hình của cơ giáp. Cả người giống như dung nạp vào bên trong cơ giáp, hoặc có thể nói trên người mặt một bộ giáp sắt hình người cỡ đại. Thì ra là thế, người sắt lớn như vậy, người thường không thể làm gì được, lực sát thương khẳng định không nhỏ, khó trách trở thành chiến lực chủ yếu của tinh tế. Nhan Yên rất nhanh liền hiểu rõ cơ giáp đại biểu cho cái gì, nếu như đồ vật này xuất hiện ở thời đại nàng, có lẽ toàn bộ trùng hòa triều đều phải thay đổi triều đại. Windsor nhắc nhở nói, bên kia đã qua tới, mau khởi động cơ giáp đi. Nhan Yên dương mắt nhìn thấy quả nhiên cơ giáp đối diện đang làm động tác chạy bộ chạy về hướng nàng. Thế nhưng tư thế này đối với Nhan Yên chính là sơ hở chồng chất, nàng hồi tưởng lại động tác điều khiển cơ giáp Windsor thao tác khi nãy, sau đó bắt đầu chuyển động. Lúc này Frey đã thao tác cơ giáp đến gần Nhan Yên, Frey biết rằng người điều khiển cơ giáp lần này là Nhan Yên lần đầu thực hành, cho nên thấy cơ giáp không có hành động gì cậu một chút cũng không bất ngờ. Phải biết rằng lúc trước khi lần đầu cậu bắt đầu học cơ giáp chính là đứng im tàn phế cả buổi mới có thể làm cơ giáp đứng lên được. Hiện tại cơ giáp Nhan Yên đã đứng lên, thật sự không tồi. Quả nhiên có tinh anh Harry chỉ đạo chính là không giống nhau. Frey khai thông giọng nói, Thanh Hoan, tớ bắt đầu tiến công đấy. Nói xong, Frey cũng không định sẽ dốc hết sức lực dù gì cũng muốn chiếu cố tân nhân phía đối diện một chút. Cho nên cậu ra tay đều không chọn đánh vào điểm yếu, chỉ cần hạ gục là được. Chuyện đề cử, nhẹ nhàng câu dẫn. Frey điều khiển cơ giáp làm ra động tác trưởng, cậu vốn cho rằng động tác này cũng đủ đem Nhan Yên một tay mới đẩy ngã, lại trăm triệu lần không nghĩ được chuyện xảy ra trước mắt Nhan Yên vậy mà điều khiển cơ giáp nghiêng người một bên để né, sau đó lui về sau một bước đem vị trí hai cơ giáp cách ra xa, sau đó liền thấy cơ giáp Nhan Yên nâng cao cánh tay sắt phía trái, động tác dứt khoát chém thẳng xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, cơ giáp Frey bị một nhát đao chém đứt trên mặt đất. Bên trong cơ giáp Nhan Yên vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy mình vừa làm ra chuyện gì khiếp sợ. Windsor lúc này trợn mắt há hốc mồm, đây là người mới lần đầu tiếp xúc cơ giáp theo lời Vic nói. Frey bị đánh bại nằm liệt trên mặt đất có cùng suy nghĩ còn thêm vẻ mặt hoài nghi cuộc đời. Khu người xem Vic cùng Levi lúc này cũng bị một màn vừa rồi dọa sợ ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ôi chu choa mà ơi, bọn họ vừa thấy cái gì thế kia? Nhan Yên thật sự đem cơ giáp Frey làm gỏi sao? Có lẽ vừa nãy người điều khiển thao tác vẫn là Windsor nhỉ? Bằng không động tác sao lại nhanh nhẹn như vậy được cách trương?